Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, A Cleaner World, một thế giới sạch hơn. Sau bữa tối với ngài thống đốc tạm thời đáng kính, mái vòm không còn có vẻ trật tự và ngăn nắp đối với Jess nữa. Thay vào đó, nó trông bệnh hoạn và ghê tởm. Ở đó trong căn phòng sang trọng, tên bạo chúa hòa nhã đã háo hức giải thích những quan điểm điên rồ của mình cho các thành viên. Trong đội của Warden, đúng hơn là, hắn đã phàn nàn về những khó khăn của mình với những Awaken đồng nghiệp. Thậm chí không thèm kiểm tra xem họ có chia sẻ ảo tưởng của hắn không. Như thể đó là một vấn đề đương nhiên, những gì mà ngài thống đốc tạm thời đáng kính tin tưởng. Nói ngắn gọn, đó là chỉ có Awaken mới là người thực sự, và do đó xứng đáng được đối xử như vậy. Với sự giáng xuống của Nightmare Spell, nhân loại đã bị chia thành hai nhóm riêng biệt, những người được Spell chọn và những người mà nó bỏ qua. Nhóm đầu tiên mạnh hơn, nhanh hơn và kiên cường hơn. Awaken sở hữu sức mạnh thần bí, và được trao cho những thử thách chết người để chứng minh giá trị của họ. Đương nhiên, điều đó chỉ có thể được mong đợi rằng họ sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong xã hội trong tương lai và sẽ kiếm được nhiều đặc quyền hơn như một kết quả. Tuy nhiên, tên điên khùng chết tiệt đó đã đưa nó lên một cấp độ hoàn toàn khác. Hắn ta dường như coi việc được Spell chọn là ý muốn của trời, phong cho Awaken là những người thừa kế thực sự của trái đất. Awaken là thiêng liêng. Và do đó, những người không được Spell chọn là kẻ xấu xa. Họ chỉ là những con thú đi qua cuộc đời mình trong giấc ngủ. Không có khả năng có cảm xúc thực sự hoặc suy nghĩ lý trí. Vụng về bắt chước hành vi của con người, chỉ có đối xử với họ như gia súc mới là đúng. Hoặc loại bỏ họ nếu họ hết giá trị sử dụng. Ít nhất đó là những gì thống đốc tin. Không rõ liệu binh lính của hắn có chia sẻ niềm tin điên rồ này hay không, hay chỉ đơn giản là làm theo ý thích của hắn vì hành vi lạm dụng dân thường của họ không bị trừng phạt dưới sự cai trị của hắn. Quả thực có trật tự và an toàn, nhưng đó không phải là vì mọi người đoàn kết trong nhiệm vụ duy trì mái vòm. Thay vào đó, đó là vì mọi người bị đối xử như nô lệ. Và bất kỳ ai không hoàn thành nhiệm vụ mà Awaken giao cho họ đều bị trừng phạt tàn nhẫn, hoặc bị giết thẳng tay. Vẻ mặt của Warden cứng đờ khi họ đi đến chỗ ở của mình. Cuối cùng, anh ta nói, tôi đã biết nó sẽ tệ, nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ trở nên tồi tệ đến mức này. Nhanh như vậy, Jess nhìn anh ta, giờ thì ai là người lạc quan? Hả? Warden chỉ nhìn lại một cách trống rỗng. Jess thở dài. Chà, không quan trọng. Dù sao thì cũng không có người của chúng ta ở trong mái vòm này. Chúng ta sẽ cần phải đi qua các mái vòm khác nếu chúng ta muốn đến được chỗ họ. Thực sự không có gì đáng ngạc nhiên. Thống đốc đã đưa quan điểm của mình đi quá xa. Nhưng hắn ta chắc chắn không phải là thành viên duy nhất của phong trào quyền lực tối cao Awaken mới ra đời, chỉ là điều tự nhiên khi có một số người coi Awaken là những sinh vật khác biệt về bản chất và bẩm sinh vượt trội khi so sánh với những người bình thường. Cũng không phải là hiếm khi thấy mọi người có đủ loại ý tưởng kỳ lạ về Nightmare Spell, coi nó như một loại can thiệp thần thánh. Có ít nhất một chục giáo phái kỳ lạ đang lan rộng ở NQSC, ngày càng tăng về số lượng và phát triển các khuynh hướng cực đoan với tốc độ nhanh chóng. Và đó chỉ là những gì người điên làm. Cũng có những người khá tỉnh táo, nhưng khai thác sự điên rồ của người khác một cách nhẫn tâm với mục đích xấu xa. Đó là một mớ hỗn độn. Vẻ mặt của Warden tối sầm lại, nhưng anh ta không nói gì thêm. Trong một lúc, vào buổi sáng, sau khi họ chứng kiến thêm nhiều người bình thường bị đối xử tàn bạo bên trong mái vòm, Warden khẽ gọi Jess công bằng mà nói. Đến lúc đó, ngay cả bản thân Jess cũng hơi xanh xao. Ông ta thậm chí còn bỏ bữa sáng. cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy bữa ăn xa hoa. Đó có lẽ là lần đầu tiên Jess bỏ bê đồ ăn miễn phí. Warden nhìn anh ta một lúc, rồi nói một cách bình tĩnh về những gì cậu đã nói, rằng chúng ta nên tiếp tục đến máy vòm tiếp theo. Jess nhớn mày, Warden nán lại một lúc, nếu tôi không muốn thì sao? Anh ta cau mày, rồi nói thêm một cách chậm rãi, nếu tôi muốn bắt đầu thực hiện giải pháp hiển nhiên đó, ngay bây giờ thì sao? Chẳng phải tôi sẽ cần phải loại bỏ đối thủ cạnh tranh nếu tôi muốn trở thành một trong những người cai trị cuối cùng của nhân loại sao? Jess mỉm cười, có vẻ như anh ta đã đảo ngược trật tự. Những gì Warden thực sự muốn là những thứ rác rưởi như ngài thống đốc tạm thời đáng kính phải bị loại bỏ, và vì không ai khác đang dọn dẹp đường phố, anh ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình trở thành chuyên gia xử lý rác thải, để con trai anh ta có thể lớn lên trong một thế giới sạch hơn. Jess nhún vai, vậy thì, ngài thống đốc tạm thời sẽ phải chết. Vẻ mặt của Warden thay đổi, trở nên lạnh lùng và nguy hiểm hơn trước. Cuối cùng, anh ta nói một cách thờ ơ, tuy nhiên, chúng ta không thể giết ông ta mà không có lý do. Jess cười lớn, chúng ta không thể sao? Chà, cứ để đó cho tôi. Nếu ông ta tấn công tôi trước, chúng ta sẽ có lý do chính đáng để tự vệ, phải không? Nhưng đừng nhầm lẫn, sẽ không chỉ có thống đốc, người của ông ta cũng có tội, và họ sẽ không vui khi thấy lý do chính đáng của họ biến mất. Trên thực tế, họ sẽ nhanh chóng bổ nhiệm một bù nhìn mới và tiếp tục thực hiện các hành động quái dị mà không bị trừng phạt. Warden nhìn anh ta một cách u ám. Chẳng phải chúng ta đã trở nên khá giỏi trong việc giết quái vật rồi sao? Jess mỉm cười. Chúng ta đã làm được điều đó. Warden im lặng một lúc, rồi gật đầu. Vậy thì, tôi sẽ giao phần đó cho cậu. Hai ngày sau, bên trong mái vòm không còn trật tự hay ngăn nắp nữa. Thay vào đó, nó là một bãi máu. Ngài thống đốc tạm thời đáng kính đã chết. Những chiến binh trung thành nhất của ông ta cũng đã chết. Những người khác đã đầu hàng hoặc bỏ trốn. Đó là một kỳ công. Đối với nhóm nhỏ các chiến binh Awaken do Warden dẫn đầu để triệt hạ toàn bộ lực lượng địa phương, mặc dù bị áp đảo về số lượng từ 1 đến 10. Tuy nhiên, số lượng không quan trọng lắm khi chống lại một cuộc tấn công phối hợp tốt, đặc biệt nếu nó bắt đầu bằng một đòn tấn công chặt đầu bất ngờ. Thêm vào đó, Awaken địa phương không phải là đối thủ của Warden và người của anh ta. Xét cho cùng, những người có thói quen chà đạp kẻ yếu thường tan rã khi đối mặt với kẻ mạnh. Và những chiến binh đã chinh phục lâu đài cổ kính rất mạnh mẽ. Jess đã tự mình giết thống đốc. Ông ta đã kích động kẻ ngu ngốc đáng thương đó tấn công bằng cách kết hợp Awaken Ability, khả năng thức tỉnh, và Dormant Ability, khả năng ngủ yên của mình. Sau đó moi ruột hắn ngay tại đó trong phòng ăn sang trọng. Không quá khó, trên thực tế, nó khá dễ dàng. Ông ta thường gặp khó khăn khi chiến đấu với những con quái vật, vì chúng là những con thú vô tri, nhưng con người là những sinh vật thông minh, và cơn giận dữ tột độ đã cướp đi vũ khí nguy hiểm nhất của họ, trí tuệ của họ. Vì vậy, đối với ông ta, việc giết người vừa dễ dàng hơn vừa bổ ích hơn. Thống đốc là một Awaken mạnh mẽ, nhưng ông ta vẫn gục ngã trước con dao của Jess khi cơ thể của kẻ ngu ngốc rơi xuống sàn. Jess không cảm thấy nhiều tự hào hay bất kỳ loại cảm xúc nào. Thực sự, chỉ là sự hài lòng khi cảm thấy cơ thể mình trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó, họ đã nhanh chóng và có chiến lược đối phó với những người ủng hộ thống đốc. Giờ đây, có vài chục binh lính bị bắt đang quỳ trong sân của biệt thự sang trọng trong khi họ tìm kiếm bất kỳ kẻ lạc đường nào. Đó là khi họ phát hiện ra tầng hầm bí mật. Vài phút sau, Jess trở lại với đôi chân yếu ớt và khom người trong hành lang, thở hổn hển. Sau đó, Ông ta rùng mình và nôn mửa trên tấm thảm sang trọng. Mắt ông ta run rẩy một chút. Warden bước ra khỏi tầng hầm một hoặc hai phút sau đó. Nhợt nhạt như một bóng ma. Cả hai đều im lặng một lúc, nhìn nhau với vẻ mặt nhợt nhạt. Cuối cùng, Jess là người đầu tiên lên tiếng. Tôi nghĩ tôi hiểu ý của cậu rồi. Ở đó, trên tường thành của lâu đài, những người này, ai đó cần phải ngăn chặn họ. Phải không? Warden hít một hơi thật sâu. Vài khoảnh khắc sau, anh ta lạnh lùng nói. Họ không phải là người. Cuối cùng, những người bị bắt đã không sống sót qua ngày hôm đó. Warden đã không hành quyết họ. Thay vào đó, anh ta chỉ đơn giản giao họ cho những cư dân bình thường của mái vòm trong tình trạng bị trói. Có lẽ việc hành quyết họ một cách nhanh chóng sẽ nhân từ hơn. Quan sát cảnh tượng đẫm máu bên ngoài bức tường, Jess thở dài. Ông đau lòng khi thấy tất cả những mảnh vỡ linh hồn này bị lãng phí. Hết chương.